Chương 1186, chết nô lợi hại, cầu đặt. Chương 1186, Thái cổ thần vực, ngũ đại siêu cấp một trong những thế lực thú tộc liên minh thú thần vũ trụ. Hắc ám sàn đấu thú, tọa lạc tại thú thần vũ trụ bên ngoài một viên vệ tinh. Cái này hoàng kim thần khí cũng không chỉ là dùng để chém giết, ở nội thế giới bên trong bản thân liền ẩn chứa các loại đại tiểu thế giới quyển dưỡng đếm không hết manh thu cùng các loại dị tộc. Những thứ này chuồng nuôi giống, sẽ trở thành hắc ám sàn đấu thú công cụ. Nhưng phàm là lập được công lao thú tộc hoặc là thiên phú xuất chúng thú tộc, đều có thể tới nơi này khiêu chiến những thú dữ này cùng dị tộc cướp đoạt bọn họ một nửa lực lượng. Hắc ám thú thần thành công dùng phương thức này tiêu trừ toàn bộ thú tộc đối hắc ám sàn đấu thú sợ hãi. Vì vậy nơi này là công khai, chí ít ở thú tộc trong liên minh bộ phận là công khai tu luyện thánh địa. Thế nhưng ở nơi này thánh trong đất, lúc này lại xuất hiện một cái quái vật. Quái vật này song đầu hình người quanh thân đầy lân giáp, thân thể độ rộng sánh vai độ còn muốn vượt qua gấp 3 trở lên. Lúc này trong tay dẫn theo từ ven đường thuận tay trộm tới một cái chủ thần cấp thần thú tham lang báo. Chỉ là một ngụm đã cắn đầu nhai cốt nhục vang khắp nơi. Ăn sống chủ thần, kinh khủng này một màn dọa sợ hắc ám sàn đấu thú thủ vệ. Có tinh minh, đã trước tiên thông báo hắc ám thú thần, có thể dễ dàng như vậy hành hạ đến chết ăn tươi chủ thần. Đây tuyệt đối không phải bình thường hoàng kim có thể làm được, càng không phải bọn họ những thứ này ngay cả chết tham lang báo cũng không bằng nhân vật có thể đối phó. Không gian nứt ra, hắc ám thú thần bản tôn từ đó đi ra. Các hạ là người phương nào? Hắc ám thú thần kiêng kỵ nói rằng, hắn đã nhìn ra trước mắt quái vật là cùng hắn đồng cấp cường giả. Ta muốn thấy gần số. Quái vật khô khốc nói rằng, dường như không có thói quen lập tức nói ra nhiều như vậy chứ. Ta và hắn hoàng kim sủng vật bây giờ đang ở đấu thú hắc ám thú thần giải thích. Tiễn hắn đi ra. Quái vật ra lệnh. Hắc ám thú thần trong nháy mắt trầm mặc. Hôm nay tâm tình của hắn phi thường không được. Đầu tiên là đối với hắn tác dụng không nhỏ huyết thần thiên tôn chết rồi, sau đó đấu thú hiện tại cũng là thắng bại không rõ, hiện tại lại mạc danh kỳ diệu nhiều hơn tới một người quái nhân đối với hắn dùng giọng ra lệnh nói. Hắn chỉ là không muốn nhiều chọc cương địch, cũng không phải hắn thực sự biết sợ người nào. Trước mắt người này ăn hắn vệ đội trưởng tham lang báo, mà hắn cũng đã đủ nể tình, thế nhưng người này vẫn là như thế làm càn một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Là không phải mấy năm nay hắn lâu không xuất thủ thế nhân đều đã không biết sự lợi hại của hắn đều muốn đạp phải trên đầu hắn. Trước mắt quái nhân mặc dù là trí cao pháp tắc hoàng kim, nhưng là không có tiếng tăm gì chưa từng nghe nói qua. Không có tiếng tăm gì, đối ứng chính là cô gia quả nhân. Toàn bộ thú tộc liên minh ước chừng mấy ngàn cái hoàng kim, tùy tiện đi ra chừng 100 cái liên thủ là có thể xé nát cái này quái nhân. Mà có hắn tự mình xuất thủ trước mắt quái nhân thậm chí chạy đều chạy không thoát, chạy tới thu tộc liên minh đại bản doanh dương ngoài thực sự là muốn chết. Người muốn giết ta. Quái nhân thử lấy huyết hồng hàm răng cười khanh khách nói. Thật giống như hắc ám thú thần trướng mắt hắn, hắn cũng chưa từng có sắp tối ám thú thần để vào mắt. Hắn chủ nhân là Vĩ Đại Linh, là hoàng kim vũ trụ đệ nhất cường giả. 3000, thời Quang Long. Bóng ma chu a tể những thứ này nửa bước bất hủ tồn tại đều chết ở chủ nhân trong tay, chính là một cái liền nửa bước bất hủ đều không đạt tới hắc ám thú thần cũng dám đối với hắn lòng mang sát ý thực sự muốn chết, nhất là người này không nên ngăn cản hắn hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Không phải ta muốn giết ngươi, là ngươi muốn chết. Hắc ám thú thần khinh thường nói, một bên liên hệ thú tộc liên minh còn lại hoàng kim, bên kia điều động gần trong gang tấc thú thần vũ trụ lực lượng. Trước hết là giết ngươi. Sẽ tìm gần sổ, nhớ kỹ giết chính là ngươi là chết nô quái nhân cười quái dị nói. Năm đạo sáng chói ánh sáng màu vàng, cũng trong lúc đó phá thể ra rơi vào trên thân. Dây là màu vàng, áo giáp là màu vàng, tay phải cái khiên là màu vàng, tay trái một cây lang nha bổng cũng là màu vàng, ngay cả cuối cùng hai cái đầu lâu nứt ra miệng rộng trùng phong lợi hàm răng đều là màu vàng lóe ra dịu nhãn quan mang. Chỉ thấy những thứ này kim sắc. Hắc ám thú thần trong nháy mắt liền ngây ngẩn. Hoàng kim thần khí, hắn cũng có 5 cái. Thế nhưng trước mắt quái nhân cái này 5 cái hoàng kim thần khí cũng là toàn thân một bộ. Cái khiên, vũ khí, áo giáp, giày phân biệt tăng phúc bất đồng năng lực, thậm chí ngay cả trên hàm răng đều có dung nhập trong đó hoàng kim thần khí. Trước mắt cái này là chết nô quái nhân rốt cuộc là như vậy lai lịch. Đập chết ngươi chết nô mải kỳ ba một tiếng quái hống cơ lang nha bổng đập tới. Lang nha bổng. Loại này binh khí đều là trọng hình binh khí. Thế nhưng lúc này đối mặt cái này một cây hoàng kim thần khí đẳng cấp lang nha đồng, Hắc Ám Thu Thần lại cảm giác được có loại nhẹ bông cảm giác ý thức giơ tay lên nên đón, lại sau đó tiếp xúc trong nháy mắt đã dường như đánh đỉ nẹt giống nhau bị đập quán xuyên cả viên ngôi sao. Đường kính một năm ánh sáng đấu thú ngôi sao, trong nháy mắt này bị đụng tứ phân ngũ liệt. Phá nát pháp tắc, tinh thần hướng dẫn pháp tắc, tốc độ pháp tắc nhìn từng khúc gãy cánh tay, Hắc Ám Thu Thần nhảy lên kịch liệt trái tim khó có thể bình phục. Ai có thể nghĩ tới, chết nô trong tay lang nha bổng dĩ nhiên là trọng hình binh khí bề ngoài hạng nhẹ binh khí, càng có thể trong nháy mắt mê hoặc đến tâm trí của hắn để hắn sơ suất. Nếu như không phải hắn có ảnh phong trảo cái này hoàng kim thần khí liền không phải cánh tay gãy mà là bị tươi sống đánh bể. Hắc người dĩ nhiên bờ ơ tờ tư giống như quỷ mị thanh âm dán Hắc Ám Thu Thần ghé vào lỗ thai hắn tốc biến. Hai bức tiêm nha lợi chùy, một tấm cắn đầu của hắn, một chương khắc cắn hắn hết hảo cánh tay trái. Màu vàng trên hàm răng hạ ma hợp, bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực trực tiếp xé nát hắn tầng tầng phòng hộ sắp tối Ám Thu Thần đầu cùng cánh tay trái cắn xuống tới. Mang theo không đầu thân thể, Hắc Ám Thu Thần rốt cuộc tản ra ý chí lĩnh vực để chu vi tinh không một vùng tăm tối. Trốn ở trong bóng tối, Hắc Ám Thu Thần rốt cuộc nhận thức đến một việc. Hắn hiện tại, căn bản không có thể là cái này chết nô đối thủ, nếu như hắn hỗn độn thú thần sủng vật ở trên người hóa thành áo giáp. Nếu như hắn Hắc Ám sàn đấu thú bây giờ không danh hắn mới có thể cùng cái này quái nhân tranh phong, bằng không đơn thuần bằng vào hắn hiện tại thắng nhiều bại ít. Cái này chết nô nhìn như tinh thần không bình thường, nhưng là lại là hắn gặp qua kinh khủng nhất đối thủ. Gần xô Hắc Ám Thu Thần âm thầm giọng căm hận nói. Hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, hắn bây giờ là cho gần xô làm tấm mộc đồng thời còn bị bắt ở hai kiện hoàng kim thần khí. Chỉ bằng mượn còn lại ba cái hoàng kim thần khí. Vẫn là tạm thời kéo dài thời gian tốt. Miễn là sàn đấu thú bên trong thắng, hắn có thể đồng thời thu thập hai người kia để bọn họ đẹp. Ý tưởng là tốt, thế nhưng thực tế thì tàn khốc. Ta không muốn chơi cút bát, ta muốn cắn ngươi chết nô buồn bực thanh âm mất hứng nói rằng. Vô cùng đơn giản một câu nói, mới vừa dài ra nửa cái đầu Hắc Ám Thu Thần vong hồn nữa ra. Bởi vì tại hắn hóa thành Hắc Ám ẩn nặc tự nhận là tuyệt đối an toàn địa phương. Chết nô lại một lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng của hắn cắn tới, mà lần này trên tấm thuẫn một đôi mở đỡ xạ con mắt phát sinh ẩn chứa hóa đá phép tắc tia sáng định chủ hắn. Giang giác đầu lại một lần nữa bị cắn xuống tới, lúc này đây liên quan cánh tay phải đều bị cắn. Nhân quả pháp tắc, đại nhân quả thần thuật Hắc Ám Thu Thần rốt cuộc minh bạch chết nô nắm giữ là loại nào lực lượng, đại nhân quả thần thuật có thể không phải bình thường trí cao thần thuật. Mà nắm giữ trí cao thần thuật chết nô nói là ngôn xuất pháp tùy cũng không quá đáng, nói muốn cắn cái kia liền lập tức cắn hắn tuyệt đối sẽ không cắn được. Trốn trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, Hắc Ám Thu Thần quyết định tạm thời tránh lui. Thế nhưng vào lúc này, trong bóng tối bạo phát một đạo chói mắt kim quang, chỉ thấy chết nô trên người hoàng kim áo giáp, dĩ nhiên khuyết tán ra một mảnh kim sắc tăng phúc kỳ ý chí lĩnh vực hóa thành một cái tĩnh mịch đại hải. Mảnh này đại hải hoàn toàn bao trùm Hắc Ám Thu Thần ý chí lĩnh vực phong tỏa ngăn cản ra vào. Ê, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, một bên trong hồn, bốn mắt á thụ khen thưởng.